Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, sát cơ. Lần thứ nhất chân chính uy hiếp đến khung thành tấn công là Akvenan đánh ra đến. Hiệp 1 phút thứ 16, tiểu Pháp phân bóng đường biên sau tiếp ứng, cùng Quaresma, Esico liên tục đánh ra tam giác lan truyền. Trải qua phân cách cùng tiếp ứng, cuối cùng hình thành Quaresma cùng Zebina một đối một cục diện. Lần này, Juve phòng thủ liền bị cắt nứt ra rồi. Đối mặt Zebina, Quaresma rất dễ dàng hoàn thành rồi đột phá. Tuy rằng người nước Pháp để ngừa thủ tăng trưởng, nhưng ở Quaresma nhanh chóng biến hướng trước mặt, vẫn là có vẻ trọng tâm chuyển đổi cùng bước chân di động đều lệch chậm. Bị Quaresma ăn sống rồi quá khứ. Đột phá Zebina sau, Quaresma thành công lưu điểm mấu chốt. Vốn định vọt vào tiểu vùng cấm tới một người góc nhỏ độ gõ cửa. Có điều lại phát hiện Buffon chạm vị phi thường thông minh. Thậm chí khả năng là nghiên cứu qua chính mình yêu thích. Hoàn toàn phong tỏa góc gần. Tuy rằng Quaresma còn có thể đánh góc xa, nhưng góc độ kỳ thực đã không lớn, lấy hắn xạ thuật, còn thật không có chút tự tin nào. Bước chân liên tục, quan sát một hồi bên trong vùng cấm chạm vị. Henry cùng Van Persie cũng đã bọc đánh đúng chỗ, nhưng Juve phòng thủ hệ thống phi thường thành thục. Bên cạnh hai người đều có Juve cầu thủ hậu vệ, cũng không có quá cơ hội tốt. Liền Quaresma chỉ có thể mở rộng tầm mắt của chính mình phạm vi. Vùng cấm trung lộ tuyến trên, tiểu Pháp đã dao động đến nơi đó. Mai phục lên, hay là bởi vì Arsenal đột phá tốc độ quá nhanh, cho tới Juve giữa sân vội vàng dưới đem tiểu Pháp lọt đi ra. Liền ngay cả vẫn chú ý tiểu Pháp Vieira đều không có đi theo tiểu Pháp thân một bên. Cơ hội tốt. Quaresma không chút do dự đảo tam giác chuyền bóng đưa ra. Chuẩn xác đưa đến tiểu Pháp dưới chân. Vào lúc này, Juve trục tướng mới ngơ ngác phát hiện, nguyên lai phòng tuyến của bọn họ đã bị lôi nứt ra rồi. Vieira ra sức xông tới, muốn giam giữ tiểu Pháp sút gôn. Có thể tiểu Pháp nhưng ở sút gôn chớp mắt hư lắc một súng. Biến bắn vì là đẩy. Lập tức từ Vieira trước người thiểm né qua, chờ hắn lần thứ hai lên chân thời điểm, đã không có cầu thủ Juve có thể lại ngăn cản hắn sút gôn. Tiểu Pháp sút gôn rất xảo quyệt, nếu không phải đại bác hình tuyển thủ, dĩ nhiên là càng theo đuổi góc độ, nếu không có này một tay, sút gôn chẳng phải là không hề uy hiếp. Buffon ra sức nhảy lấy đà, muốn chặn ra tiểu Pháp sút gôn. Có điều cho dù hắn môn tuyến kỹ thuật lại xuất sắc, nhưng cũng không thể thật sự dường như Spider-Man như thế bảo vệ khung thành mỗi một góc độ. Chí ít tiểu Pháp này chân sút gôn, liền để hắn rất bất đắc dĩ, mở màn liền muốn lạc hậu. Cục diện này, đối với Juve đã phi thường bị động, nhưng là ở cầu thủ Juve có chút lúc tuyệt vọng. Tiểu Pháp sút gôn nhưng một cước nện ở trên khung cửa. Đạn trở về trong sân. Cái kia một tiếng vang thật lớn. Thậm chí ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Tiểu Pháp khó mà tin nổi ôm đầu. Cơ hội tốt như vậy. Nếu như là ở huấn luyện lúc, 10 chân hắn có thể đánh đi vào 9 chân. Lại không nghĩ rằng trong trận đấu, trái lại đuổi tới như thế 1/10 tỷ lệ, chưa hề đem bóng đá vào đi, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Quaresma cũng đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi, tiếc nuối đến không được. Này một bóng nếu như đánh vào, cục diện khả năng liền muốn trong sáng. Chỉ có cầu thủ Juve lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt sinh động đến cực điểm. Tiểu Pháp tiếc nuối qua đi. Đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng hai tay tạo thành chữ thập biểu thị một hồi áy náy. Biểu thị này một bóng không đánh vào, tuyệt không phải Quaresma qua. Có điều mặc kệ thế nào, vừa nãy cánh trái này một làn sóng tấn công xác thực đánh xuyên qua Juve hàng phòng thủ. Hiển nhiên Arsenal lúc trước lập ra tấn công sáo lộ là có hiệu quả. Chỉ phải tiếp tục như thế, tiếp tục đánh, nhất định có đạt được chiến công thời điểm. Chí ít, Zebina khẳng định không ngăn được Quaresma. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Arsenal tiếp tục phát động đánh mạnh, Juve thì lại toàn tâm toàn ý phòng thủ. Tình cờ đánh ra phản kích trên thực tế nhưng không có chân chính uy hiếp đến Arsenal khung thành. Bất luận Trezeguet vẫn là Ibra, đều không đúng khoái mã hình tiên phong. Phản kích bên trong không hẳn có thể phát huy ra quá to lớn ưu thế. Lại một lần đang phản kích bên trong tranh đỉnh đệ nhất điểm đến thất bại. Ibra có chút khó chịu lắc đầu một cái. Cục diện bây giờ, căn bản không có hắn phát huy không gian a. Hắn cần ở trận địa tấn công bên trong có nề nếp đánh. Như vậy mới có thể phát huy ra hắn uy hiếp lớn nhất. Giống như bây giờ phản kích, thật không phải hắn am hiểu nhất. Có thể Arsenal thế tiến công ép tới Juve có chút không thở nổi. Đặc biệt là Arsenal tấn công đã trọng điểm đến đường biên. Juve một mực ở đây có nhược điểm chí mạng. Căn bản không có cách nào hạn chế Quaresma. Làm sao bây giờ? Chính mình còn cùng Quaresma muốn so với ai ghi bàn càng xinh đẹp đây? Đừng nha, đến thi đấu lúc kết thúc, chính mình không hề có thành tựu gì lại làm cho Quaresma đạt được ghi bàn. Đến thời điểm nhưng là không phải một câu, ghi bàn không đặc sắc là có thể nói rõ. Có điều vẫn không có chờ Ibra nghĩ ra biện pháp. Bên này Quaresma đã chân chính đạt được chiến công, để Ibra không nhịn được từng trận khóe miệng co giật. Hiệp 1 phút thứ 25, ở Arsenal không ngừng đem tấn công hướng về cánh trái nghiêng thời điểm. Tiểu Pháp đột nhiên đem bóng phân đến cánh phải, dùng bớt đã nhàn nửa ngày, cũng bị Juve quên đi. Này không thể nghi ngờ là làm cho hắn rất khó chịu. Nói thế nào chính mình cũng là thế giới rơi bóng đá nhất lưu tiền vệ cánh. Các người thật sự coi ta không tồn tại, như vậy có ổn không? Dùng bớt cầm bóng sau đột nhiên hướng về phần xương sườn đi. Zambrotta tuy rằng vẫn cùng phòng thủ, nhưng dù sao phe tấn công chiếm cứ chủ động, Zambrotta chỉ có thể theo dung bớt, làm hết sức hạn chế dung bớt động tác kế tiếp, nhưng không có cách nào gọn gàng nhanh chóng cắt bóng. Thụy Điển khoái mã tự nhiên biết Zambrotta không dễ ứng phó. Có điều ngược lại ghi bàn cũng không phải hắn nhiệm vụ chủ yếu. Xem đúng thời cơ, một cước chọn truyền, đem bóng treo đến tiểu vùng cấm bên trong. Nơi đó, Henry đã càng trúng giết ra, giành trước hoàn thành một cước đâm bắn. Như vậy phối hợp là dung bớt cùng Henry thường thường đánh một loại phối hợp. Tuy rằng ở Quaresma đến rồi sau, dung bớt tiên có cơ hội như thế truyền bóng. Nhưng hắn cùng Henry hiểu ngầm nhưng sẽ không biến. Tâm lĩnh thần hội bên dưới vẫn là thuận lợi hoàn thành rồi sắc bén phối hợp. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên đã không nhịn được hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng bớt chọn truyền cùng Henry đâm bắn phối hợp quả thực chính là khó giải tồn tại. Mỗi một lần biểu hiện tất nhiên có thể đối đối thủ khung thành tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ có điều một giây sau, còn như thần binh trời giáng búp phông nhưng vào thời khắc ấy ngã xuống đất đem Henry đâm bắn cản đi ra. Thật giống hắn đã sớm dự liệu được Henry gặp có này uy hiếp như thế. Tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn là hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Bảo vệ cửa thành không mất, tiếng kinh hô liên tục. Búp phông này thần cấp giam giữ để Arsenal fan bóng đá đối với cảm thấy khó mà tin nổi. Đây chính là thế giới đứng đầu nhất thủ môn thực lực sao? Có thể chưa kịp tiếng kinh hô kết thúc, một bóng người đột nhiên ở trước cửa giết ra. Ở tại hắn cầu thủ cũng đồng dạng nhằm phía quả bóng thời điểm. Nhưng giành trước được quả bóng, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một cước bắn mạnh. Quả bóng khoảng cách gần theo tiếng vào lưới,